Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nghe lại một trong những bộ truyện ma kinh điển của Sớm Truyện Ma chúng ta ngày trước. Có một cái kỷ niệm như thế này, đó là kênh Sớm Truyện Ma những ngày đầu lập vào khoảng những tháng cuối năm của 2016. Thì lúc đó lập ra hai anh em Nguyễn Huy với Nguyễn Nguyễn lập ra, thì làm khoảng được 10 truyện đầu, không ai nghe cả. Chỉ được khoảng 1.000 người là cao lắm rồi, là mừng lắm rồi. Xong rồi thì do thiếu kinh nghiệm, thời gian đầu mới tiếp xúc với YouTube, cho nên là kênh bị kiểu như là bị báo cáo về bản quyền. Tại vì mình cứ thích làm nhạc cho thật hay, cho nên là mình làm những cái nhạc bị dính bản quyền của người ta, phải xóa hết những cái video vừa làm và làm lại. Thì Ao Nước Đen là cái chuyện thứ ba sau khi up lên, sau cái bộ Căn Nhà Ma Ám ở Gò Vấp, cũng như là một phòng 1208 của Nguyễn Nguyễn đó, thì tới Ao Nước Đen là và cái series truyện ma có thật ở Cần Thơ này. Thì mới đầu up lên khoảng 2 ngày đầu tiên á, thì vẫn là lượt view rất bình thường, khoảng 1.000 đến 2.000 khán giả nghe thôi. Nhưng mà sau một đêm ngủ dậy thì Ao Nước Đen bỗng dưng vụt lên được 10 mấy 20.000 người nghe. Và đây chính là tác phẩm mà đưa Nguyễn Huy đến gần hơn với công chúng, với khán giả mãi cho đến tận bây giờ, một trong những kỷ niệm rất là đẹp. Rồi sau những biến cố từ khi kênh Sớm Truyện Ma gặp lỗi vào tháng 5 năm nay, năm 2019, rồi cho đến Huy thành lập ra kênh Nguyễn Huy Vlog, thì lại tiếp tục gặp những biến cố. Thì cho tới hôm nay thì kênh Đất Đồng Radio, thì sau một quá trình làm thì quen biết được một số những anh em ở Network Điện Quân, thì họ cấp cho một cái kênh có khả năng bền vững và chắc chắn cao hơn. Rất là cảm ơn những anh em ở Điện Quân. Và cho đến bây giờ thì Huy có thể yên tâm tái bản lại những cái bộ truyện mà đã gắn liền với mình trong suốt thời gian vừa qua, gắn liền với khán giả, đã giúp cho đưa mình đến gần với khán giả hơn. Và nhân dịp này thì Huy một lần nữa muốn cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn động viên, đồng hành và ủng hộ với Nguyễn Huy. Thật sự rất cảm động. Chính nhờ những cái lời động viên đó mà sau nhiều lần biến cố, Huy không bỏ cuộc. Rất mong là khi mà tái bản lại những cái bộ truyện của Sớm Truyện Ma, thì Nguyễn Huy có thể lấy lại được cảm tình, cũng như lấy lại được những cái lượt khán giả đăng ký kênh mà mình đã đánh mất ở kênh Sớm Truyện Ma. Một lần nữa cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Còn bây giờ Nguyễn Huy xin mời quý thính giả nghe lại bộ truyện kinh điển của Sớm Truyện Ma, chuỗi truyện ma có thật ở Cần Thơ, với phần 1 mang tựa đề là Ao Nước Đen. Phần 2 sẽ là Thầy Bói Ma, và phần 3 là Kiếp Số Oan Nghiệt. Nguyễn Huy sẽ up lên sau cái tác phẩm này. Và về sau thì song song với những truyện mới Nguyễn Huy phục vụ vào mỗi 20 giờ tối mỗi ngày đó, thì Nguyễn Huy sẽ dần dần tái bản lại những bộ truyện đã được rất rất nhiều những quý khán giả yêu thích, yêu mến, như là Chiếc Kiệu Ma, như là Đuổi Quỷ, Pháp Sư Dân Gian, Làng Quỷ Ám, Pháp Sư Tụi Dậy Thị, Sớm Nghèo Thiên Linh Cái, và rất nhiều những bộ truyện mà đã in hàng sâu trong ký ức của quý bà con qua giọng đọc của Nguyễn Huy. Cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Còn bây giờ, mời tất cả mọi người cùng nghe truyện nhé. Chuỗi truyện ma kinh dị có thật ở Cần Thơ, phần 1, Ao Nước Đen. Mẹ tôi sinh ra ở tỉnh Bến Tre, thuộc miền Tây sông nước, nhưng lại lớn lên ở Cần Thơ. Nếu ai từng sống ở Cần Thơ cách đây hơn 35 năm về trước, thì chắc cũng biết Cần Thơ lúc đó chưa nhộn nhịp như bây giờ, mà địa hình thì cũng không hoàn toàn là đất cát, mà xen kẽ vào đó là ao hồ. Ao nước được xem là một đặc sản của... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net